Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068. Natasha đặc huấn. Đương người khổng lồ xanh còn đi theo Grandmaster tu luyện thời điểm, Bella cùng Natasha cũng ở một viên ly địa cầu cực kỳ xa xôi hành tinh nội tiến hành niệm động lực đặc huấn. Vì biến cường, Natasha huấn luyện đến phi thường khắc khổ, tự thân thực lực mỗi ngày đều ở tăng trưởng, phi hành càng là biến thành một loại bản năng. Bất quá niệm động lực thuần thục nắm giữ cũng hóa thành bản năng. Này liền yêu cầu thân thể một chút điều chỉnh, hành tinh nội có hại khí thể rất nhiều. Khí áp cũng so địa cầu lớn hơn nhiều. Natasha cần thiết thời thời khắc khắc đều duy trì bên ngoài thân niệm động lực vòng bảo hộ. Không thể phát ra quá nhiều niệm lực, đó là lãng phí, nhưng cũng không thể phát ra quá ít. Thiếu nói, một áp liền nát, Bella thường xuyên có thể làm ra một ít không thể tưởng tượng huấn luyện phương pháp. Này đó phương pháp chỉ có thể giữa tình lữ sử dụng. Bình thường sư đồ căn bản vô pháp nếm thử, rất nhiều thời điểm nàng giống như là người mù sờ cốt. Giống nhau, nhắm mắt lại, rung đùi đắc ý, giở trò. Một trận sờ loạn, sờ không phải mục đích, chỉ là thủ đoạn, mấu chốt vẫn là phải có huấn luyện hiệu quả. Nàng cẩn thận thể hội, lúc sau nói, ân, niệm động lực còn muốn lại kiềm chế một phân, nhiều, nhiều, lại thu một chút, đối, chính là như vậy, chính ngươi sờ sờ, xem làn da nhiều bóng loáng, mặt ngoài cần phải có một tầng cứng cỏi mà bóng loáng niệm động lực. Ngươi hiện giai đoạn huấn luyện liền tính là hoàn thành, còn kém một chút, hai bên trái phải đối xưng. Ngươi cái này bên trái liền lớn một chút, phát ra niệm lực nhiều. Chính ngươi sờ sờ, đối lập một chút, Natasha chính mình sờ sờ. Cảm giác quái quái, nhưng niệm động lực phân bố xác thật không đều đều. Một chút rất nhỏ sai biệt vẫn là có thể lấy ra tới, niệm động lực kỳ thật là thực giàu cao vạn kim. Một cái năng lực, có thể công kích, có thể phòng ngự, có thể đối ngoại bố trí hộ thuẫn, có thể đối nội tiến hành nhất định trị liệu hiệu quả. Bella không riêng yêu cầu Natasha đem niệm động lực đối ngoại bảo trì đều đều, đối nội đồng dạng phải làm đến tinh tế hóa khống chế. Nàng huấn luyện phương pháp chính là sát trùng, bình thường một cái người thường, trong miệng vi khuẩn số lượng so địa cầu dân cư đều nhiều. Natasha hiện tại đã ở siêu phàm chi trên đường đi rồi rất xa, nhưng khoang miệng nội vẫn như cũ có vi khuẩn. Bella yêu cầu nàng khống chế niệm động lực, giống xúc miệng giống nhau, đêm này đó vi khuẩn lặp lại xung phong liều chết. Thường thường nàng liền khách mời nha sĩ công tác, làm Natasha nằm ở trên nham thạch, dương miệng làm nàng kiểm tra khoang miệng, răng khôn chỗ còn có mấy cái vi khuẩn, đầu lưỡi mặt trái cũng có. Lại đến một lần, lần này ta phát hiện 35 cái vi khuẩn, làm trừng phạt, liền đánh 35 hạ mông đi. Không bình thường huấn luyện chỉ là vì thả lỏng tâm thái. Đứng đắn huấn luyện thời điểm, hai người vẫn là thực nghiêm túc, đem ngươi niệm lực xoay tròn lên. Liền cùng mũi khoan giống nhau, lợi dụng cao tốc tới sát thương địch nhân, bảo trì tâm cảnh vững vàng. Thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi là cái siêu năng lực giả. Tao ngộ đánh lén thời điểm không riêng gì tránh né cùng chống đỡ hai loại lựa chọn. Ngươi còn có thể dùng niệm lực đem đối phương đẩy ra. Thời khắc nhớ kỹ, ngươi là cái siêu năng lực giả, nói bao nhiêu lần. Không cần lão nghĩ súng lục cùng chủy thủ. Bất luận cái gì thế gian vật thể đều có thể bị niệm lực thao tác. Vẫn là câu nói kia. Bản năng, muốn đem niệm lực tưởng tượng thành ngươi tay. Đôi mắt của ngươi, ngươi một cái có thể linh hoạt sử dụng tứ chi, mỗi khi một ngày huấn luyện sau khi kết thúc. Bella liền sẽ chỉ ra Natasha đủ loại không đủ. Hai người đường nhỏ hoàn toàn bất đồng, nhưng không chịu nổi nàng cảnh giới cao A. Tùy tiện một câu chỉ điểm đều có thể sinh ra thật lớn hiệu quả, sa mạc, ngoại tinh, vũ trụ, các loại cực đoan hoàn cảnh đều đi. Bella phía trước thậm chí mang theo Natasha đi địa ngục đặc huấn 2 ngày, biết loại này cơ hội. Người ngoài căn bản chính là khả ngộ bất khả cầu. Natasha huấn luyện đến đặc biệt gian khổ, Bella cũng không ngừng lợi dụng rất nhiều phần ngoài điều kiện. Đem nàng trong thân thể tiềm lực khai phá ra tới, sinh mệnh trình tự là vô pháp so. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này khổ luyện, công bằng giao thủ nói, Natasha đã có thể cùng lôi thần thoa ngang hàng, đương nhiên. Này chủ yếu chỉ chính là cùng Jane Foster, song túc song phi trạng thái hạ thò. Một khi thức tỉnh rồi Odin chi lực, trở thành thần thượng thần, kia khẳng định vẫn là đánh không lại. Đừng nói gì đến Rune King thò trạng thái. Thò ở Marvel thế giới, không lớn không nhỏ, kia cũng là cái quải bức, ở các loại cực đoan hoàn cảnh hạ đều huấn luyện một lần. Hai người trở lại địa cầu, nơi này là huấn luyện trạm cuối cùng. Biển sâu, ở biển sâu nghỉ ngơi, ăn cơm đều là vấn đề lớn. Mỗi ngày về nhà liền không có đặc huấn bầu không khí. Bella cũng dứt khoát, mang theo Natasha liền đi Atlantis, ở nàng một cái ánh mắt lược đảo Namor sau. Vị này đam mê nhân thế Atlantis chi vương chỉ có thể cho các nàng cung cấp sân huấn luyện mạc 10. Mấy cái Atlantis binh lính bị coi như công cụ người, ngạnh lôi kéo tới bồi luyện. Cách đó không xa Bella gõ vang một mặt cự la. Bọn họ lập tức giơ súng xạ kích. Mà Natasha tắc đâu vào đấy mà ở trong nước biển tránh né. Phòng ngự, cho dù nước biển lực cản cực đại, nàng cũng có thể làm được tiến thối tự nhiên. Đây là đặc huấn kết quả, huấn luyện nhiều ngày như vậy. Các ngươi có phải hay không nên rời đi? Atlantis chi vương, Namor tức giận mà nói, Bella xua xua tay. Không vội, Nata niệm lực ứng dụng vẫn là không đủ thuần thục, yêu cầu lại làm được tinh tế một ít, Namor rất là bất mãn mà xoay đầu. Không nói chuyện, hai vị này nữ thần tiên gần nhất liền ở Atlantis thành thị ngoại đặc huấn. Đem hải lưu rảo đến lung tung rối loạn không nói, ăn trụ còn đều phải Atlantis tới cung cấp, này 100% chính là ác khách, nhưng hắn còn không dám trở mặt, bởi vì đánh không lại a. Ở kinh thánh trung bị miêu tả vì tà ác tạo vật. Cùng Behemoth tề danh Titan cự thú Leviathan hiện tại liền đảm đương Bella tọa kỵ. Mà đồng dạng là này chỉ cự thú. Atlantis đời đời nhưng đều là đương tổ tông giống nhau cung phụng. Đây là hai bên gian không thể vượt qua thực lực hồng câu, khai cục một cái côn. Leviathan này chỉ Titan cự thú bị huấn đến dễ bảo. Bella thường thường khiến cho Leviathan đi cùng Natasha quá mấy chiêu. Từ lúc ban đầu bị đại thủy quái nghiền áp, đến bây giờ có thể có tới có lui mà đánh mấy cái hiệp. Natasha tiến bộ tốc độ có thể nói là thập phần rõ ràng, huấn luyện. Đến Namor trong nhà đi ăn cơm. Lúc sau từ Atlantis người cung cấp ngăn cách nước biển chỗ ở. Nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau tiếp tục huấn luyện, ngoại tinh huấn luyện 7 ngày. Địa ngục huấn luyện 2 ngày, ngoài không gian huấn luyện 1 ngày, đáy biển huấn luyện 6 ngày, tổng cộng 16 thiên đặc huấn kết thúc. Bella đem Leviathan lại lần nữa đưa về Twilight City đảm đương thực nghiệm tư liệu sống. Lúc sau liền mang theo Natasha về nhà đi, mệt chết ta. Ta phải hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, thật là không được, một chút kính đều không có. Tiến ra môn. Natasha liền hận không thể nằm liệt đến trên giường. Ở bên ngoài, đặc biệt là những cái đó Atlantis người trước mặt, nàng yêu cầu duy trì cứng cỏi, nỗ lực, gặp được khó khăn cũng bất khuất kiên cường hình tượng. Về đến nhà liền không cần thiết trang. Trang cho ai xem a? Buổi tối đừng tới tìm ta. Ta phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có nhu cầu nói, đi tìm ngươi Heather muội muội, Lara tỷ tỷ đi. Hết chương.